Kiều Kiều Sư Nương, chương 843, Cự Hạm Đông Cung, góc truyện audio.com, oanh, thật lớn hỏa pháo tiếng gầm rú vang lên, hỏa pháo lực phản chấn thẳng làm cho Tiền Phương Giáp Bản run rẩy dữ dội một phen. Lăng Phong thiếu chút nữa bị kinh ngạc một cái lảo đảo, không thể tưởng được này hỏa pháo lực đánh vào dĩ nhiên là như thế thẳng cường. Thiết kế loại này đạn pháo nghe nói là xét đánh đường cùng đường môn cao thủ, thật đúng là người điên. Trách không được có thể ở trăm trượng xa, có thể phóng ra hỏa pháo. Lăng Phong coi như tốt, này vây xem các đại thần có mấy cái thật đúng là bị hãi ngã ngồi ở tại thượng, sắc mặt trắng bệch không thôi. Cơ hồ cùng lúc đó, đạn pháo đánh vào mặt biển thượng, nhấc lên một mảnh tận trời bọt nước. Cừ thật, Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm, này nỏ pháo uy lực quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thỉnh hoàng thượng ban thưởng danh, Phương Tử Kính không mất thời cơ thỉnh cầu nói, ban thưởng danh, cũng đối, loại này nỏ pháo, nhất định phải cấp khởi cái vang dội một chút tên mới tốt. Lăng Phong nhíu mày một lát sau nói, đã kêu thần long đại pháo tốt lắm, mọi người kiến thức thần long đại pháo uy lực vì thế đều khen không dứt miệng, thậm chí hô to vạn tuế, Lăng Phong nghĩ rằng con này đại pháo sẽ không sợ uy quốc công không dưới. Lúc này mệnh lệnh phản hồi thiên tân cảng, phân phó sở hữu Thái Sơn Phong thiện nhân viên toàn bộ lên thuyền, Lăng Phong rất là vui vẻ, trực tiếp phân phó đi xuống, chiến hạm trực tiếp đi hải nói, không đi kênh đào. Hoàng thượng, chúng ta bộ thự phương án là đi Đại Vận Hà, cũng không có nói phải đi mặt biển. Như vậy phía trước chúng ta ở Đại Vận Hà hai bờ sông làm an bảo thi thố chẳng phải là toàn công uổng phí. Lý Trình phía sau tiến lên nói, Lý Ái Khanh, ngươi thật sự là hồ đồ, ngươi không phải nói không biết như thế nào đối phó này thích khách sao. Trẫm đã muốn tưởng tốt lắm, chúng ta không ấn thường quy ra bài. Nguyên bản kế hoạch đi Đại Vận Hà tất cả mọi người biết trẫm cố tình không đi, làm cho bọn họ phát một cái không, trực tiếp theo mặt biển thượng đi. Hơn nữa trẫm còn không yếu theo yên trên đài ngạn, nhiễu một cái đại loan đến thanh trên đảo ngạn, sau đó trực tiếp đi Thái Sơn. Thuyền ở mặt biển thượng hành đi, sở hữu thích khách cũng không khả năng tới gần, trừ phi bọn họ cũng có thể có cự hạm. Lăng Phong nói, không khỏi ý đứng lên, nhưng là này thuyền ở mặt biển thượng, nếu gặp gỡ sóng gió cùng giặc hoa hải tặc lại như thế nào cho phải. Lý Trình không phải không có lo lắng nói, vừa rồi thần long đại pháo uy lực ngươi không thấy sao? Trẫm vô địch hạm đội còn sợ hãi giặc hoa hải tặc. Nếu gặp gỡ bọn họ trẫm vừa lúc lấy bọn họ khai soát. Lăng Phong hùng tâm vạn trượng nói, về phần sóng gió, ngươi lại nhiều lo lắng, ngươi cũng không ngẫm lại, lớn như vậy cự hạm là sóng gió có thể đánh chìm sao? Lập tức phân phó đi xuống, mọi người viên lên thuyền. Theo thiên tân xuất phát, vô địch hạm đội sử ra bột hải loan, nhiễu quá sơn đông bán đảo tiến nhập hoàng hải bên trong, tại đây rộng lớn vô ngần đại hải bên trong, cự hạm giống như là một cái trở về tự nhiên con cá tiêu dao rong ruổi. Phương Tử Kính vì thí nghiệm chiến hạm lớn nhất tốc độ thuận gió xả đầy cự phàm. Chỉnh chiến thuyền chiến hạm giống như một tòa to lớn địa bảo lũy bình thường, ở hoàng hải gần biển trung bay nhanh hàng không hành. Lăng Phong mang theo chúng phi tử thượng lớn nhất cự hạm ước chừng có thể cưỡi 2.000 người cự. Góc truyện audio.com, hạm lên tàu Lăng Phong cùng hắn phi tử cung nữ thái giám cũng chính là 1.000 nhiều đi theo nhân viên có vẻ phá lệ rộng mở. Còn lại hơn 10 chiến thuyền đều là quan viên cùng hộ vệ cự hạm lấy tên hình chữ trạng đi đến mặt biển thượng, đó là tương đương đồ sộ. Này phi tử chưa thấy qua hải cùng thuyền lớn có khối người, này lần đầu tiên rời bến, hơn nữa là cưỡi như thế cự hạm đều bị vui mừng khôn xiết. Cũng có thẩm giả đều sướng khởi ca múa đến. Lăng Phong quật khởi thật đúng là làm cho chúng phi tử ở thuyền giáp bản thượng bãi khởi vũ đài tiến hành ca múa biểu diễn. Cự hạm hảo chỗ chính là vững vàng như bình bình thường hành tàu, so với sóc này xe ngựa đến, không biết thiệt nhiều thiếu lần. Bởi vậy nguyên bản có rất nhiều phi tử say xe, không nghĩ tới thượng cự hạm sau, cư nhiên không có say tàu, như thế nhất kiện việc lạ. Lăng Phong nhìn trước mắt vừa múa vừa hát mỹ mạo các thiếu nữ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng chính mình tự mình tạo ra vô địch hạm đội đến tấn công uy quốc dẹp yên tứ phương, làm cho vạn quốc đến hướng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong vỗ vỗ tay, mỉm cười ý bảo yếu này tuổi thanh xuân tu nữ phi tử nhóm, bắt đầu tân biểu diễn. Rất nhiều tu nữ phía trước rất khó được đến hoàng thượng sủng hạnh, lần này đi theo hoàng thượng Nam Tuần, là khó được thân cận cơ hội. So sánh với hoàng cung, này chiến hạm thật sự tiểu rất nhiều, bởi vậy có cơ hội tiếp xúc hoàng thượng cơ hội càng nhiều. Tú nữ nhóm nhìn phía trước vị kia tuổi trẻ hoàng thượng, sắc mặt ửng đỏ, lại vẫn là theo biến ảo âm nhạc, phóng đãng vũ đạo đứng lên, lấy đạt được hoàng thượng lọt mắt xanh cùng sủng hạnh. Có thể cùng hoàng thượng cùng nhau cùng ngồi cùng ăn chính là hai cung hoàng thái hậu cùng hoàng hậu, mặt khác còn có chính là Bạch Quân Nghi quý phi. Bạch Quân Nghi hoa lệ quần áo dưới che giấu một viên nhảy rộn trái tim, âm thầm đoán, Lăng Phong bước tiếp theo sẽ làm chút chuyện gì. Lần này xuất hành, nàng đổ không lo lắng Lăng Phong bên ngoài hành vi, liền lo lắng bên ngoài hành vi bị các đại thần thấy, vậy có thương tích quốc thể. May mắn lần này lên thuyền, hoàng thượng sở thượng cự hạm, chỉ có hậu cung tần phi cùng tú nữ, cung nữ có thể đi lên hoàng thượng làm cự hạm, mà điều khiển hoàng thượng cự hạm còn lại là Ngọc Linh Lung cùng thủ hạ của hắn, còn lại quan viên cùng tùy tùng nhân viên giống nhau đều phải thượng này hắn thuyền, cái này làm cho Bạch Quân Nghi thả lỏng không ít. Bạch Quân Nghi ngồi ngay ngắn ở bàn mặt sau, xinh đẹp khuôn mặt lạnh lùng. Nàng ngồi ở này đó ca múa cô gái trước mặt thưởng thức các nàng tân sắp xếp ca múa, nàng trong lòng tưởng cũng là hoàng thượng an toàn. Phía sau, âm nhạc thanh rồi đột nhiên biến ảo, hóa thành tà âm. Dâm đãng âm nhạc làm cho Bạch Quân Nghi cùng sở hữu người quan sát thân thể mềm mại chấn động không khỏi trở nên nhiệt lên. Ngay sau đó, này ở trong sảnh ca múa các thiếu nữ, làm ra làm cho nàng khiếp sợ động tác, bàn tay trắng nõn đặt tại vạt áo phía trên, nhẹ nhàng mà đem vạt áo dài mở ra. Các nàng một bên theo âm nhạc chỉ có khởi vũ, một bên dùng mạn diệu động tác đem quần áo cởi bỏ, nhất kiện kiện đâu đến trên mặt không bao lâu, mặt bóng loáng tuyền giáp bản thượng đã muốn tràn đầy con bướm bản phân tán diễm lệ la sam. Các thiếu nữ vừa múa vừa hát trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, ở âm nhạc nhạc đệm hạ, dần dần vũ đến Lăng Phong trước mặt tan. Góc truyện audio.com mất quần áo, lộ ra tuyết trắng vai cao ngất bộ ngực sữa, cuối cùng trích mặc ti chế nội y, vây quanh ở hắn bên người ca múa không thôi. Lăng Phong trước mặt bàn, sớm bị đổ lên một bên, lúc này, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế nằm phía trên, mang theo hưng phấn mỉm cười, nhìn trước mặt mỹ nhân nhóm, cũng không áp dụng tiếp theo động tác. Xinh đẹp các thiếu nữ rút đi la sam, diệu khu tất hiện, nương vũ đạo động tác hương nhuyễn thân thể ở hắn trên người ma sát, cặp môi thơm khẽ hôn, ở hắn trên mặt cần cổ lưu lại một khỏa khỏa đỏ tươi ô mai. Ở thính hạ diễn tấu nhạc khí, bị Lăng Phong mệnh danh là 12 nữ tử nhạc phường 12 danh mỹ mạo cô gái, cũng mang theo nhạc khí chậm rãi bước trên đường đến, vây quanh ở Lăng Phong bên người, đạn tấu khinh sướng, làm cho tuyệt vời âm nhạc tán gẫu nhiễu ở Lăng Phong cùng bên cạnh 37 danh mỹ mạo vũ cơ bên người. Vũ cơ nhóm kỹ thuật nhảy càng hình phóng đẳng, đã có cô gái ôm lấy Lăng Phong khẽ hôn gian, đưa hắn quần áo bỏ, lộ ra thiếu niên trần trụi thân thể. Bạch Ngọc bàn tay thông chỉ ở Lăng Phong trên người chân thành vuốt ve. Tại hạ thân ở, bàn tay mềm vỗ về chơi đùa, làm cho hắn hưng phấn, nhanh chóng tăng vọt. Một cái thanh lệ cô gái cầm trong tay ống tiêu thản nhiên thổi, chậm rãi đi đến Lăng Phong trước mặt trong suốt quỳ xuống, đem thanh lệ khuôn mặt để sát vào hắn khố hạ kiều diễm môi đỏ mọng rời đi ống tiêu kiều yếp nhẹ nhàng vừa chuyển, thấu thượng một khắc can tiêu, dùng xưa nay lý đàn hát tiết tấu, chậm rãi phun ra nuốt vào đứng lên, 10 ngón tiêm tiêm, còn tại tiêu thể thượng vỗ về chơi đùa đạn tấu, nhìn qua chuyên nghiệp đến cực điểm. Mà ở chúng vũ cơ chung, nhất mỹ mạo một gã cô gái, cũng không cam lạc hậu ôm lấy Lăng Phong trần truồng cao thấp hôn môi, ở thổi tiêu cô gái rời đi để thở khi cánh tay ngọc hoàn trụ Lăng Phong cổ, ở hắn trên người, chậm rãi ngồi xuống. Bạch Quân Nghi ngồi ở một bên, nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ nói chưa từng gặp qua làm đường giao hoan, chính là thoát y vũ tên, nàng cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Tuy rằng muốn đứng lên án mạnh mẽ Lăng Phong điên cuồng hành vi, nhưng là một cỗ nhiệt lực lại ở nàng hạ phúc trào ra cao đến quanh thân, làm cho nàng ngồi ở địa phương, ngơ ngác không thể hoạt động. Lăng Phong hai tay ôm lấy khóa ngồi ở chính mình trên người cô gái, lãng mục tự nàng cần cổ lướt qua, nghe nàng thở gấp tức ánh mắt lại bắn về phía một bên Bạch Quân Nghi, gặp này thành thục mỹ nữ bộ ngực sữa phập phồng, hiển nhiên là đã muốn động tình, không khỏi mỉm cười, đối với của nàng biểu hiện trong lòng biết rõ ràng. Lăng Phong ở gần đây đối nàng thân thể thăm dò chung, dần dần hiểu biết đến trong đó huyền bí, cười thầm không chỉ thế này mới dùng này thoát y vũ vô chê đại hội, đến dẫn động của nàng dâm niệm, làm cho nàng đi bước một bước vào chính mình mưu hoa bên trong. Trên người cô gái kích thích rên rỉ ở một tiếng yêu kiều sau, vô lực sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng. Bên cạnh ca múa các thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, đem nàng mềm yếu ngọc thể nâng dậy đặt ở một bên nghỉ ngơi, một cái khác cô gái buông trong tay dao cầm cướp ngồi trên đi cùng Lăng Phong nhanh chóng kết hợp nhất thể. Ca múa còn đang tiếp tục các thiếu nữ thở gấp dùng ngọc thể ở Lăng Phong trên người ma sát âm thầm nhẫn nại chờ đợi, hy vọng có thể mau chút đến phiên chính mình. Các nàng đều là Lăng Phong sai người tinh khiêu. Góc truyện audio.com tế tuyển xử nữ ca múa âm nhạc câu giai, lại người người ngày thường mỹ mạo, là chịu sướng ra nhiều năm khổ tâm dạy huấn luyện ra, giá trị xa xỉ. Trải qua hoàng cung lễ nghi dạy dỗ, có thể trở thành bên người hoàng thượng chuyên dụng ca múa mỹ cơ kia tuyệt đối là vạn chúng tuyển nhất mỹ nữ. Tuy rằng bị suốt đời giáo dục hết thảy đều là yếu các nàng hào hào hầu hạ chủ tử, nhưng là các thiếu nữ trong lòng, vẫn là có chút lo sợ nghi hoặc không biết tương lai vận mệnh hội thế nào. Nhưng là các nàng mỗi người mục tiêu lại là nhất trí, bước đầu tiên chính là thảo hoàng thượng thích, theo sau là được đến hoàng thượng sủng hạnh, đệ tam mới là tưởng hết mọi biện pháp hoài thượng hoàng thượng long loại, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể có tương lai. Tương lai mới có hy vọng. Các nàng đều biết nói hoàng thượng phi thường cường hãn, có thể thỏa mãn các nàng cơ hồ sở hữu nhu cầu, làm cho các nàng mừng rỡ, sợ hoàng thượng hội ngoạn nị chán ghét chính mình, bởi vậy đều là hết sức thảo hoàng thượng thích. Lăng Phong đương nhiên biết chúng ca cơ vũ nữ tu nữ nhóm ý tưởng, dù sao hoàng thái hậu các nàng còn tại, chính mình cũng không sốt ruột dâm loạn, hắn cười dâm đãng hỏi mấy nữ thái hậu, hoàng hậu, nhàn đến vô sự, các ngươi muốn hay không trẫm thương ngươi nhóm một chút nha. Tử tướng, hoàng thái hậu cùng hoàng hậu mắt thấy biểu diễn càng ngày càng rõ ràng, biết Lăng Phong vừa muốn dâm loạn bắt đầu thật sự nhìn không được. Các nàng bỏ xuống một câu, liền vội vàng mang rời đi. Chờ hoàng thái hậu cùng hoàng hậu chúng quý phi rời đi, này ca cơ vũ nữ càng thêm làm cằn, hận không thể đều bổ nhào vào hoàng thượng trên người đến. Lăng Phong cánh tay nhất dài, bắt quá ôm cầm cô gái đặt ở trên bàn, sẽ đại mau cắn ăn một phen. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình thân đến ôm cầm cô gái y nội nhưng không có đụng đến để khố, nàng dĩ nhiên là trích mặc bên ngoài xà cạp. Lăng Phong không khỏi cười mắng, ai vậy giáo các ngươi? Hoàng thượng này, đây đều là mẹ giáo, nói hoàng thượng thích chúng ta như vậy. Ôm cầm cô gái ngượng ngùng nói, tao chân, thật sự là dâm có thể. Lăng Phong thu hạ của nàng ngoại khố, lại phát hiện kia xinh đẹp kiều diễm đào viên trong động sớm đã là lưu thủy róc rách cũng sẽ không tái vô nghĩa thao khởi kia tráng kiện như kim cương đại long bổng hung hăng cắm xuống, tẫn căn nhập vào đi. A, gảy hồ cầm cô gái bị hoàng thượng thình lình xảy ra đả kích không hề phòng bị hoặc là nói là căn bản không thể phòng bị, nàng chỉ có nhẹ giọng dâm gọi tới biểu đạt chính mình tình hoài. Mà một hồi dâm mỹ mà thảm thiết sát phạt cũng theo nàng này thanh dâm kêu rớt ra mở màn. Lăng Phong không chút nào thương tiếc cử động đại long bổng táo gảy hồ cầm cô gái kêu thảm thiết liên tục. A, a, táo đã chết nha, hoàng thượng tha mạng nha, táo tử hầu gái a. Không, à không, nhưng của nàng kêu thảm thiết đối Lăng Phong mà nói không khác trợ hứng rượu bình thường, Lăng Phong chinh phục dục vọng càng thêm mãnh liệt. Hắn điên cuồng cử động chính mình đại long bổng, đại quy đầu nhiều lần giã ở gảy hồ cầm cô gái từ cung lý cùng với kịch liệt trừ sáp, gảy hồ cầm cô gái dâm huyệt nội đi em thủy cũng bị dẫn theo đi ra, bốn phía vẩy ra. Mà ở bên cạnh đang xem cuộc chiến chúng nữ cũng là cả người bốc hỏa, hận không thể lập tức đem gảy hồ cầm cô gái thế cho chính mình đến Lăng Phong dưới thân đi hưởng thụ. Góc truyện audio.com, một fan kia khác thường kích thích mới tốt, cuối cùng tựa hồ trải qua không biết bao lâu chờ đợi các nàng hy vọng một màn rốt cục xuất hiện. A, a, a, hoàng thượng đến đây, hầu gái, a, lại tới nữa nha, ở liên tục 4 năm thứ cao trào sau, gảy hồ cầm cô gái lại cao trào, theo nàng lần này cao trào mãnh liệt trình độ xem, nàng là đến cực hạn. Quả nhiên, nàng không biết làm sao đến khí lực cổ trừng dư dũng cử động đại mông, ngữ nói nội cũng có quy luật từ huyệt khẩu đến bụng co rút lại tựa hồ phải xâm nhập đại long bổng trá ra du bình thường. Nhưng đây là phí công, Lăng Phong mặc dù là vô dụng đánh bắt tâm pháp đến khóa trụ tinh quan, hắn ngày đó sinh dị lẫm nhưng cũng không phải giờ phút này gảy hồ cầm cô gái chờ có thể ngăn cản. Hắn gặp gảy hồ cầm cô gái cao trào sắp tới, cũng đối với gảy hồ cầm cô gái mật huyệt chính là một trận cuồng oanh loạn tạc, thẳng đến gảy hồ cầm cô gái đột nhiên toàn bộ thân mình bắn lên, tứ chi gắt gao ôm lấy Lăng Phong, một cỗ lạnh lẽo âm tinh phun vải ra. Của nàng tử cung khẩu cũng gắt gao hàm trụ Lăng Phong đại long bổng, tựa hồ nhất định phải đem Lăng Phong mầm móng ở lại bên trong giường như. Qua đã lâu, Lăng Phong cảm thấy kia ngự lộ trình chấn đình chỉ, liền đem nàng nhẹ nhàng buông, không ngừng nghỉ chút nào đánh về phía đã muốn đỏ mắt chúng nữ, một hồi càng thêm dâm đãng chém giết bắt đầu, Lăng Phong đem 12 mỹ nữ nhạc phường cùng 37 danh mỹ mạo vũ cơ toàn bộ pháo oanh một vòng sau, lại đem bên người phụng dưỡng Tần Phi Đại làm một vòng. Đợi cho Lăng Phong đem Nam Cung Vân táo vựng khi, đã muốn là trên biển sinh minh nguyệt Tây Môn Đình Đình biết chính mình phải làm như thế nào, nàng cũng không có vội vã cùng chúng nữ tranh đoạt. Bởi vì, Lăng Phong cuối cùng nhất định hội một mình sủng ái nàng một phen. Cho nên, làm Lăng Phong nhìn đến nàng kia khát vọng ánh mắt khi trong lòng cũng không cận vừa động, hắn tốt tốt yêu thương chính mình nương tử. Đã sớm là trần chuồng lộ thể Tây Môn Đình Đình nằm đến sập cụ thượng, nàng vô sỉ đem chính mình hạ thể hiện ra ở lúc trước chính mình tướng công, nếu hoàng đế, Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cũng hai tay cầm nàng hai chân mắt cá chân, dùng sức hướng hai bên một phần, đại long bổng đối với kia tham nước miếng ướt át dâm huyệt vừa người lần đi vào. Kế tiếp chính là hung hãn táo lộng, lâm vào xá sinh vong tử chém giết bên trong. A, a, dùng sức hoàng thượng trừng phạt nô tỳ đi. Hừ, đương nhiên ta táo tử ngươi. hắc a nha, đỉnh đến nha, lại đỉnh đến a, táo từ nô tỳ nha. Tây môn đình đình cực lực vũ động đại mông đến xu nịnh Lăng Phong, mà Lăng Phong cũng là không chút khách khí táo động dưới thân người ngọc, hắn nhiều lần đều muốn đại long bổng đỉnh đến Tây môn đình đình tử cung sâu nhất chỗ, đại quy đầu lại yếu đỉnh đến tử cung vách tường mới dừng tay. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy không đủ thống khoái, không đủ đã nghiền bình thường. Bỗng nhiên, Lăng Phong đem Tây môn đình đình ôm lấy, ở nàng nghĩ đến lại là yếu ngọc nữ lên cây khi, lại bị đặt ở bàn thờ thượng. Tiếp theo, Lăng Phong đem nàng hướng ra phía ngoài nhất tha, hai tay nâng của nàng đại mông. Như vậy, nàng chỉ có dùng hai tay đến đỡ lấy cái bàn biên, để ngừa ngã xuống, bởi vì, giờ phút này của nàng phần eo lấy hạ toàn treo ở giữa không trung. Nhưng Lăng Phong cũng không làm cho nàng có cơ hội điều. Góc truyện audio.com, chỉnh tư thế, hắn đem Tây môn đình đình hung hăng hướng chính mình trên người lôi kéo, đại long bổng tắc thừa thế về phía trước nhất cử chiến đấu lại bắt đầu. Tây môn đình đình hạ nửa người lăng không, không còn có biện pháp thông qua vũ động đại mông đến chậm lại chịu công kích lực đạo, Lăng Phong có thể tùy tâm sở dục khai triển thế công. Ở một trận bão tố tiến công sau Tây môn đình đình ngay cả kêu dường khí lực cũng không có, nàng đã muốn là hấp hối nhâm nhân xâm lược. Lăng Phong vui sướng đầm đìa một phen tiến công qua đi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cột sống đau xót, hắn muốn tới cực hạn. Vì tận khả năng hưởng thụ này cuối cùng khoái cảm, Lăng Phong đem Tây môn đình đình đặt tại trên bàn kia dài rộng mông chặt chẽ cố định ở mặt bàn thượng. Lăng Phong đại long bổng giống như đóng cọc bàn, rất nhanh hữu lực đảo động, rất nhanh Tây môn đình đình lại bị oanh hoãn quá thần lai, làm nàng cảm giác được xâm nhập chính mình trong cơ thể đại long bổng bắt đầu làm cho người ta sợ hãi mãnh chướng khi nàng biết Lăng Phong muốn tới cao trào, vì thế dùng hết cuối cùng khí lực co rút lại hạ thể ngự nói. Rốt cục Lăng Phong rốt cuộc kiên trì không được, hắn một trận quái kêu, một cỗ nùng nhiệt dương tinh bắn vào Tây môn đình đình tử cung lý, năng Tây môn đình đình hét thảm một tiếng sau, cũng lại thiết thân. Lăng Phong một bên bắn tinh, một bên tiếp tục táo động, tựa hồ hắn phải này mau mỹ cảm giác tiếp tục đi xuống, nhưng ở hắn kiên trì vài cái sau, liền rốt cuộc duy trì không được, một tiếng gầm nhẹ, hắc. Hắn lòng có không cam lòng đem đại long bổng gắt gao đỉnh vào Tây môn đình đình tử cung lý, dương tinh đều bắn vào đi vào, nhưng bởi vì xâm nhập tử cung đại long bổng quá lớn, chiếm cứ không ít không gian, thế cho nên, vẫn là có chút bạch chọc dương tinh theo đại long bổng cùng ngự nói khe hở lý tràn đầy đi ra tích lạc trên mặt đất dâm mỹ cực. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền lại quy về tĩnh mịch. Làm Tây môn đình đình đều bị Lăng Phong cường hãn năng lực biến thành chảy hạnh phúc nước mắt đổ nát thở dốc là lúc Bạch Quân Nghi ở bên cạnh thủ hộ lâu như vậy, dù sao cũng sẽ không có thích khách nàng rốt cục nhẫn nại không được trong lồng ngực hỏa diễm, bước đi đi qua, khàn khàn cổ họng nói. Để cho ta tới, kế tiếp Bạch Quân Nghi làm ra quý phi không nên làm chuyện, cởi trên người quý phi mệnh phục hiện ra trần trụi thân thể mềm mại, liều lĩnh cưỡi ở Lăng Phong trên người, dùng sức kích thích đứng lên, đồng thời còn oán hận ở hắn trên đầu gõ một cái, lấy làm hắn trêu đùa chính mình trừng phạt. Lăng Phong mỉm cười, xoay người đem nàng đặt ở trên giường, ở nhất chúng cô gái xinh đẹp vờn quanh ca múa dưới, như mưa rền gió giữa bàn ở nàng trong cơ thể tiến lên, nhìn này thành thục xinh đẹp nữ tử ở chính mình dưới thân thở gấp rên rỉ cho đến run run khóc làm cho hắn trong lòng tràn ngập chinh phục thỏa mãn khoái cảm. Bạch Quân Nghi kiều trong miệng liên tục kêu hào thân thể mềm mại lại chậm rãi đi xuống tọa đi, Lăng Phong một viên đại bảo bối, đã đỉnh đến tiểu huyệt lý huyệt tâm. Kia khỏa đại bảo bối đem toàn bộ huyệt tâm, hoàn hoàn toàn toàn đứng vững, đỉnh Bạch Quân Nghi nổi lên từng trận run run, tê dại khó nhịn kêu. Ai, dục, hoàng thượng, của ngươi, đại bảo bối, ai, nha, thật sự, thật tốt quá, quá lớn, ác, Bạch Quân Nghi bị, góc truyện audio.com, đại bảo bối đỉnh sướng kêu thoải mái đem chính mình mông đại lực vừa lên một chút bộ động đứng lên, đem chính mình bộ động nghiến răng nghiến lợi dâm kêu. Ai, nha, đại bảo bối, hoàng thượng, của ta. Hảo hoàng thượng, đỉnh, người ta, hảo ma, hảo toan, hảo tô, nga, nga, ai, dục, đẹp quá, mỹ chết người, ác, ngô, Lăng Phong bị Bạch Quân Nghi như vậy dâm kêu, như vậy dâm thái quanh thân thần kinh nổi lên vô hạn phấn chấn, đem hắn kia căn đại bảo bối phấn chấn càng thêm thô to đứng lên. Đang ở cố gắng bộ động Bạch Quân Nghi cũng cảm thấy hắn đại bảo bối càng thêm thô to, đem của nàng tiểu huyệt chướng đẹp hơn mãn, đem của nàng huyệt tâm đỉnh càng tô càng ma. Lúc này nàng càng thoải mái, càng thêm đại lực bộ động đứng lên, càng thêm mãnh lực lay động mông. Nàng như vậy đại lực bộ động, như vậy đại lực lay động đem nàng toàn bộ thể xác và tinh thần như là không có hồn dường như bay đứng lên, lớn tiếng dâm kêu. Ai, dục, hoàng thượng, của ta, hảo hoàng thượng, ác, uy, ai, nha, ngươi đỉnh tử, người ta, Huyệt Tâm, Ân, Hừ, Nga, Uy, Lăng Phong đại bảo bối cứng rắn đứng lên tựa như thiết bổng, giống như khó trách Bạch Quân Nghi sẽ bị thiết bổng bàn đại bảo bối sáp dâm dâm loạn kêu. Nha, nô tì, đã chết, ác, uy, đã đánh mất, ai, nha, đâu chết người, nga, nga, Lăng Phong lúc này cảm thấy có một cỗ âm tinh hướng chính mình đại bảo bối phun ra, bắn toàn bộ tiểu huyệt lý ướt đẫm, hơn nữa kia trận âm tinh duyên đào nguyên hoa động chảy xuống, lưu hắn đại bảo bối toàn bộ dính đầy Bạch Quân Nghi đi em thủy cùng âm tinh. Lúc này Bạch Quân Nghi ra âm tinh, đã mất lực ghé vào Lăng Phong trên người. Đang bị Bạch Quân Nghi bộ động thư sướng vô cùng Lăng Phong, gặp Bạch Quân Nghi bất động ghé vào hắn trên người, hắn kia căn phình lên khổ sở đại bảo bối, còn thẳng tắp cắm ở Bạch Quân Nghi tiểu huyệt lý. Vì thế Lăng Phong chậm rãi đem Bạch Quân Nghi cuốn qua thân đến, lại bắt đầu chậm rãi co rúm hắn đại bảo bối, chậm rãi tiến vừa ra chiều cắm tiểu huyệt. Bạch Quân Nghi giờ phút này chính là hữu khí vô lực, nhưng Lăng Phong đại bảo bối, ở của nàng tiểu huyệt lý chậm rãi tiến vừa ra chiều sát, nàng vẫn là cảm giác được đến. Hơn nữa Lăng Phong đại bảo bối, mỗi khi gắt gao đứng vững của nàng huyệt tâm là lúc khiến nàng cảm thấy quanh thân thần kinh tô tê dại ma vui sướng cảm giác. Lăng Phong cứ như vậy tiến vừa ra chiều sáp ước chừng có trong chốc lát, dần dần đem Bạch Quân Nghi rút ra vị đến. Quanh thân đã là chậm rãi nóng lên, của nàng tiểu huyệt là một trận lại tô, lại ma, lại tao, lại dương, vừa chua xót. Loại này ngũ vị câu toàn tư vị, lại khiến cho của nàng tao dương khó nhịn rên gì đứng lên. Ân, hoàng thượng, hừ, ác, của ta, hoàng thượng, ai, dục, đại bảo bối, lại đem người ta, sáp, lại dương, lại tô, ai, yêu, lại ma ma, ai, dục, người ta, vừa muốn, ai, nha, ta muốn, nga, đại bảo bối, hoàng thượng, mau đại lực sáp đi, ân, hừ, đem nô tì, sáp tử quên đi, ai, nha, Lăng Phong nghe được Bạch Quân Nghi dâm đãng ngôn ngữ, khiến cho hắn vô hạn nhiệt tình, kia con nữ nhân muốn nam nhân sáp tử nàng, ngươi. gocchuyenaudio.com, nếu tưởng sáp tử ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Vì thế Lăng Phong lúc này như là liều mình tham lang dường như, vùi đầu khổ làm thật làm đứng lên. Hắn đem đại bảo bối nhắc tới tiểu huyệt cái động khẩu tái hung hăng đại lực sáp đi vào, đại nguy đầu là lại nhanh lại đại lực đi va chạm tiểu huyệt trung hoa tâm. Nga, Mỹ thích thích, hoàng thượng, nô tỳ khiến cho của ngươi. Đại bảo bối, sáp tử quên đi, ai, dục, uy, nha, Lăng Phong bị Bạch Quân Nghi dâm ngôn dâm thái kích thích một cỗ gia tinh ý niệm trong đầu trồi lên não hài, nhịn không được sướng kêu. Bạch Quân Nghi cố gắng hướng lên trên cử mông, đại lực vặn vẹo mông, tận lực phối hợp chứ Lăng Phong, đến cái song song gia tinh, đi hưởng thụ kia cao nhất lạc thú. Ai, dục, hảo hoàng thượng, nô tì, không được đâu, ai, nha, nô tì, đã đánh mất, đã chết, ai, dục, nhân chết người, đem nô tì, đâu hảo thích nga, ai, uy, nga, nha, một cỗ mạnh mẽ âm tinh, bắn thẳng đến Lăng Phong đại bảo bối. Lăng Phong, bị Bạch Quân Nghi âm tinh, mãnh liệt phun ra, đem hắn đại bảo bối bắn tô tê dại ma, nhất thời vui sướng bối tủy chợt lạnh, tinh quan buông lỏng, cũng đem một cỗ mạnh mẽ hữu lực giống như yêu ngọc bàn dương tinh, mãnh lực đánh sâu vào ở Bạch Quân Nghi huyệt tâm. Một cỗ mạnh mẽ hữu lực giống như yêu ngọc bàn thật nhỏ nhuyễn khối dương tinh, đem Bạch Quân Nghi huyệt tâm, thư bắn chỉnh nhân tô tê dại ma vui sướng chết ngất trôi qua. Cách chương.